Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 307, chương 307, pho tượng nữ thần. 307 Linh dùng Mistletoe đem Loki, Quicksilver, Scarlet Witch cho từ trong đất túm đi ra. Ba người quỳ trên mặt đất phi phi phi phun thổ. Loki thở dốc ngẩng đầu, nhìn xem chung quanh vụ nổ hạt nhân đồng dạng trang cảnh. Khiếp sợ nhìn xem Linh, ngươi đã làm gì? Mà Pep phẳng phất như là chính mình đánh bại Ganon, ôm cánh tay ngửa đầu. Ha ha cười to, lợi hại đi, mà đáy hố còn tại không ngừng mà chìm xuống. Linh vội vàng đem ba người dắt lấy, bay lên mặt đất, vội vàng cho Midner nháy mắt. Midner vội vàng dương dương tay. Mọi người mau rời đi nơi này phải lớn diện tích sụp đổ xuống á. Thế là, Midner ghé vào chim bay bên trên, bay ở trước nhất đầu. Linh cùng ba vị công chúa lôi kéo tay chạy, Pep bay ở bầu trời. Trong tay bưng lấy còn tải nằm ngáy Oexil. Natasha lôi kéo Scarlet Witch, mà Loki thì một mặt khó chịu chắp tay sau lưng chân đều tổn thương Quicksilver. Kéo tại phía sau cùng, Quicksilver nhìn phía sau dưới chân thổ nhưỡng cực nhanh sụp đổ. Dọa đến sắc mặt trắng bệch, vội vàng thúc giục Loki, nhanh lên nha. Loki cả giận nói, ta đem ngươi ném đến, ta tốc độ cũng nhanh. Quicksilver ngượng ngùng cười một tiếng, đó còn là chậm một chút đi. Đám người vội vàng thoát đi mở, đi vào dưới phi cơ mặt. Loki cùng Quicksilver ngồi dưới đất kịch liệt thở dốc. Natasha thì thuần thục từ trong máy bay xuất ra hai cái đã từng đối phó quá Loki hai tay trói buộc. Khí, đem Quicksilver cùng Scarlet Witch cài lên. Zelda đi đến hai huynh muội trước mặt, chống nạnh nhìn hầm hầm bọn hắn. Các ngươi hiện tại biết sai lầm rồi sao? Hai huynh muội đều yên lặng gật gật đầu. Hai huynh muội hiện tại cũng không còn cách nào khác. Tại bọn hắn lần thứ nhất cùng Zelda gặp mặt lúc, Zelda bề ngoài giống như bọn hắn lớn, cũng là tiểu cô nương. Hiện tại hai huynh muội đã trưởng thành, mà Zelda vẫn là tiểu cô nương bộ dáng. Mặc dù như thế, hôm nay bọn hắn chịu kích thích rất lớn. Không nghĩ tới Master Kohatga thế mà lại là như thế. Cũng không nghĩ tới chính mình sẽ gia nhập một cái chùm phản diện trận doanh. Zelda chính khiển trách hai huynh muội. Công chúa Muso hỏi thăm qua Linh về sau. Thở dài một hơi, các nàng trước đó coi là Linh giết chết Ganon. Kết quả chỉ là kích thương, nhưng dạng này đã không tệ. Phản chứng công chúa Muso cũng trải qua rất nhiều. Nàng biết, đánh bại Ganon là cái lâu dài lịch trình. Công chúa Skyward lấy ra khăn mặt, giúp đỡ Linh lau mồ hôi trên đầu. Nàng cảm thấy Linh có chút uể oải suy sụp. Liền hỏi, thế nào? Xảy ra chuyện gì? Linh khàn giọng nói, các ngươi, bao lâu không có nghe thấy Hylia nữ thần thanh âm? Công chúa Skyward sững sờ, cùng công chúa Muso liếc nhau. Linh tiếp tục nói ra, Hylia nữ thần, tựa hồ xảy ra chuyện gì? Hai cái công chúa tất cả giật mình, mọi người bỗng nhiên đều an tĩnh lại. Lúc này, Zelda hung hăng khiển trách Scarlet Witch cùng Quicksilver sau. Đi tới, nghe được Linh nói như vậy, ngồi xổm xuống, sờ sờ Linh đầu. Zelda nói khẽ, Linh, người hướng Hylia nữ thần cầu nguyện qua mấy lần. Linh sững sờ, cùng công chúa khác khác biệt. Linh chưa từng có chính thức hướng Hylia nữ thần cầu nguyện dù là một lần. Mặc dù hắn là Hylia nữ thần nhất là yêu ái dũng sĩ. Zelda tiếp tục nói ra. Vậy ta đâu? Thì chí ít cầu nguyện quá vượt qua 10.000 lần. Kinh nghiệm của ta, ngươi biết, 10.000 lần cầu nguyện. Hylia nữ thần chưa hề đáp lại quá ta. Dù là 1 lần, nàng ngồi tại Linh bên người. Cho nên với ta mà nói, đoạn thời gian kia, căn bản cũng không tin tưởng Hylia nữ thần tồn tại, cảm thấy đây chỉ là cái hư ảo cố sự. Cặp kia sáng rỡ con ngươi, nhìn qua Linh bên mặt, ngươi là thụ nhất Hylia nữ thần ưa thích ngươi. Chắc hẳn bỗng nhiên không có nữ thần tin tức, ngươi rất mờ mịt luống cuống. Nhưng là, ngươi cùng nhau đi tới, cũng không phải là bởi vì nữ thần chúc phúc, mà là dũng khí của ngươi. Ta không rõ ràng Hylia nữ thần đã xảy ra chuyện gì. Nhưng là đâu, ta tin tưởng chịu Hylia nữ thần yêu ái ngươi, có thể làm những gì? Linh gật gật đầu, hắn trải qua rất nhiều chuyện, cũng gặp phải quá rất nhiều vấn đề. Nếu như là tâm lý tố chất kém người, sợ rằng sẽ tải trọng áp dưới sụp đổ, mà Linh có thể gánh vác trách nhiệm, gánh nặng hóa thành động lực nhân tố một trong, chính là lấy lên được, thả xuống được, cứu vớt thế giới, đánh bại ma vương Ganon, đều là từng cái sự kiện tạo thành. Đối với Linh tới nói, đối mặt là từng chàng giải quyết nan đề quá trình. Linh là sống tại lập tức người. Đã Hylia nữ thần đột nhiên biến mất, quá nhiều lo âu và sợ hãi đều là vô dụng. Linh là hành động phái, không lo trước lo sau. Đã xảy ra vấn đề, cần phải làm, cũng không phải là bị bất lương cảm xúc bao khỏa, mà là tận lực hướng phía phương hướng chính xác hành động. Đúng rồi, ta đích xác tựa hồ chưa từng có chăm chú dù là một lần hướng Hylia nữ thần cầu nguyện quá. Mà cái này thế giới Marvel, cái này địa cầu, Linh đứng dậy, hướng phía hố to bên kia chạy tới. Zelda bọn người không hiểu, Natasha thì khán thủ giả Quicksilver cùng Scarlet Witch, nàng không có ý thức được, nghe không được Hylia nữ thần thanh âm, là cỡ nào hỏng bét sự tình. Rất nhanh, Linh ôm một khối đá lớn, chạy qua đi qua, Loki khóe miệng giật một cái, bởi vì tảng đá quá khổng lồ, đường kính 2 mét mà lộ ra Linh thân thể quá gầy yếu, nhoáng một cái, luôn cảm giác tảng đá lớn sẽ đem Linh áp đảo, nhưng Linh nâng đồ vật bản lãnh xác thực cao siêu. Mặc dù tảng đá loạn lắc, Linh hai cánh tay quá mức nhỏ, tương đương với dùng hai cây cây tăm nhô lên một viên trứng gà đồng dạng khó. Nhưng Linh từ đầu đến cuối không có để tảng đá rơi xuống. Chạy tới, phanh một cái để dưới đất. Scarlet Witch hoảng sợ hỏi, ngươi sẽ không phải muốn dùng khối này tảng đá lớn trừng phạt chúng ta à? Midner xoa xoa chính mình khuôn mặt, quơ bắp chân hỏi, Linh nha, nếu như ngươi nghĩ rèn luyện cử tạ, hòn đá nhỏ này đúng không đủ, ngươi tối thiểu muốn nâng hai cái hau mới được nha. Linh không đáp lời, lấy ra Master Sword, kiếm mang lấp lóe, một kiếm bổ về phía hòn đá. Công chúa Muso tựa hồ có chút tìm hiểu được Linh ý tứ. Tảng đá từng mảnh bong ra từng màng. Linh lưỡi kiếm như là gọt tại thạch rau câu bên trên. Mà hắn thì giống như chiến đấu đồng dạng chuyên chú, trong lòng hồi tưởng đến dáng dấp của nàng. Tảng đá cấp tốc hình thành một cái mơ hồ hình dáng. Linh thủ công cũng không thế nào, cho nên hắn mỗi lần dưới kiếm, nhất định phải cẩn thận lại chuyên chú. Từ từ, một cái ngang người lớn nhỏ nữ tử pho tượng xuất hiện tại Linh trước mặt, mọc ra hai phiến cánh, hai tay khép lại, mặc trường bào cùng mũ trùm. Hylia nữ thần pho tượng trải rộng Hyrule đại lục các nơi, tất cả có người tụ cư khu vực đều có Hylia nữ thần pho tượng thân ảnh. Mà bây giờ trên địa cầu xuất hiện cỗ thứ nhất Hylia nữ thần pho tượng, cái này nói chuyện lạnh lùng nhu hòa nữ tính thần minh tồn tại tại thế giới Marvel rốt cuộc có chính mình hình thể, tất cả chi tiết đều rất mơ hồ, duy chỉ có trên mặt rất rõ ràng, ngũ quan sáng tỏ. Linh không biết Hylia nữ thần tướng mạo, hắn dụng tâm tạo hình, thế là Hylia nữ thần khuôn mặt thì có mấy phần Zelda tướng mạo giống nhau, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,